Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 416, Giáo Thảo Đại Nhân, hẹn đánh nhau a, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Tuyên bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng không thể tin nhìn Cố Thiền Vũ. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ta là bằng hữu của ngươi. Ân Tử Tuyên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt càng là từng đợt rơi xuống. An Tử Tuyên dị thường dáng vẻ hấp dẫn không ít tầm mắt của người, tất cả mọi người hướng bên này nhìn lại. An Tử Tuyên cũng mặc kệ ánh mắt xung quanh, còn đắm chìm trong chính mình bi thương thế giới. Ta biết ngươi cũng thích Hàn Hy Triệt, thế nhưng là ngươi cũng không thể dạng này hãm hại ta. Ngươi biết ta bị toàn trường nữ sinh mắng thời điểm trong lòng có bao nhiêu khổ sở sao? Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, thế nhưng là ngươi thế mà như thế tổn thương ta. An Tử Tuyên một bên nói, nước mắt một bên lốp bốp rơi, cả người ủy khuất ghê gớm. An Tử Tuyên tiếng chỉ trích âm đưa tới một mảng lớn quần chúng. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết, một cái tiểu cô nương đem khác một cái tiểu cô nương khi dễ khóc. Nghe người chung quanh đối với mình chỉ trỏ, Cố Thiền Vũ nhún vai. Cố Thiền Vũ biểu thị, Bạch Liên Hoa đồng dạng đều 10 phần nhận người đồng tình, bởi vì các nàng sẽ khóc, đem chính mình tạo nên phi thường đáng thương. Đối phó Bạch Liên Hoa chỉ có một cái phương thức, đó chính là so với nàng còn Bạch Liên Hoa, nôn chết nàng. Cố Thiền Vũ nổi lên một hạ cảm xúc, nàng thương cảm mở miệng. Tử Tuyên, ta biết ngươi cảm thấy ta làm như vậy không đúng, nhưng là ngươi mới 16 tuổi, vẫn là đi học niên kỷ ngươi yêu đương là không đúng. An Tử Tuyên không ngờ đến Cố Thiền Vũ sẽ nói như vậy, nàng ngẩn người. Cố Thiền Vũ ngẩng đầu, 39 độ các loại tiên diệm yêu thương. Từ khi ngươi cùng Hàn Hy Triệt cùng một chỗ về sau, ngươi không chỉ có thành tích học tập giảm xuống, còn thường xuyên trốn học cùng hắn đi hẹn hò, ngươi dạng này để cho ta tốt lo lắng. Cố Thiền Vũ để người chung quanh, nhìn An Tử Tuyên ánh mắt cũng thay đổi. Yêu sớm, còn trốn học, thật không nhìn ra cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, có thể làm được chuyện như vậy. Vậy ngươi cũng không thể làm như thế, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi như vậy, có thể ngươi lại tại sau lưng ta đâm đao. An Tử Tuyên vẫn cảm thấy chính mình rất ủy khuất, nước mắt vẫn chảy không ngừng. An Tử Tuyên ủy khuất, Cố Thiền Vũ dùng nàng còn ủy khuất giọng điệu nói. Ta làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi, ngươi còn trách ta, Tử Tuyên, ta thật đau lòng, ngươi đều không để ý hiểu ta. Cố Thiền Vũ bụng mặt, một mặt bị làm bị thương biểu tình. Tử Tuyên, ta chỉ là không nghĩ ngươi sai xuống dưới, chúng ta đều vẫn chỉ là hài tử, chúng ta hẳn là học tập cho giỏi. Hiện tại hài tử A, không học tập cho giỏi thế mà yêu sớm. Một cái lớn tuổi nữ ăn dưa quần chúng đột nhiên xen vào. Cũng không phải, nếu như là chúng ta hài tử, dám trốn học đi hẹn hò ta đánh gãy chân của nàng. Một nữ nhân khác tức giận phụ họa, nghe chung quanh tiếng chỉ trích, An Tử Tuyên mặt đỏ tới mang tai, trong nội tâm nàng kìm nén một cỗ hỏa. Người thật là vì tốt cho ta, vẫn là ghen ghét ta cùng Hàn Hy Triệt ở cùng một chỗ. An Tử Tuyên cây đuốc phát tiết đến Cố Thiền Vũ thân. Tiểu Du, ngươi làm sao nghĩ như vậy ta? Ta là ngươi bằng hữu tốt nhất. Cố Thiền Vũ rủ xuống mắt, biểu tình 10 phần cô đơn. Tại trong lòng ngươi, Hàn Hy Triệt thật chúng ta hữu nghị trọng yếu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dạng này Trần Hân Du, An Tử Tuyên tuyệt không cảm thấy áy náy, ngược lại có một loại không nói được không thoải mái. Ta thừa nhận ta làm không đúng. Nhưng ta là vì ngươi tốt, vì hữu nghị của chúng ta tốt. Cố Thiền Vũ đặc biệt yêu thương mở miệng, dù là ngươi trách ta, oán ta, không hiểu ta, ta đều lấy ngươi làm ta bằng hữu tốt nhất. Lúc trước An Tử Tuyên cùng thân chủ nói, nàng cùng Hàn Hy Triệt là chân ái, hy vọng thân chủ năng tha thứ nàng, có thể tha thứ chân ái, tiếp tục cùng với nàng làm bằng hữu. Cách chương.